Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, công báo tư thù, Diệp Băng đoán không sai. Những này bốn chân băng xà đúng là đổi tính, mà lại là tại hắn luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng một khắc kia trở đi. Liền sẽ không lại đối với hắn kêu đánh kêu giết, ngược lại là cung kính mà đối đãi. Cái này bốn chân băng xà không phải yêu thú. Chính là từ có được bạo phong huyền băng huyền phong nguyên thai nghén mà thành đặc thù sinh vật. Bọn chúng chỉ biết đối bạo phong huyền băng thần phục, đối với hết thảy muốn tiến vào huyền phong nguyên tìm kiếm người của bạo phong huyền băng loại có thể là yêu thú, đều sẽ không chút lưu tình giết cho thống khoái. Lấy trước kia chút tiến vào huyền phong nguyên những người tu luyện, kỳ thật cũng không có xâm nhập đến ẩn tàng bạo phong huyền băng chỗ cốt lõi. Cho nên bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những cái kia bốn chân băng xà. Cho dù là thông hiểu các danh xưng vô sự không hiểu, trên thực tế bọn hắn có địa đồ, cũng chỉ là huyền phong nguyên bên ngoài, hoặc là nói bạo phong huyền băng trong tiềm thức muốn để người ta biết địa phương. Mà lần này tiến vào huyền phong nguyên, lại là có được hai đại huyền băng Diệp Băng, làm một cái đi ra dò xét bốn chân băng xà. Bị Diệp Băng dùng lôi đình liệt viêm đốt cháy thành nước đá sau đó. Trong nháy mắt đưa tới phản ứng dây chuyền, bởi vì những này bốn chân băng xà cũng không cao linh trí bên trong. Đã có thể cảm ứng ra Diệp Băng đối bạo phong huyền băng uy hiếp. Nếu để cho một người như vậy xâm nhập chân chính chỗ cốt lõi, nói không chừng bạo phong huyền băng thực sẽ bị lấy đi luyện hóa. Có thể nói hai đại đế quốc những cường giả kia, chính là gặp Diệp Băng vạ lây. Đây cũng là lúc trước những cái kia bốn chân băng xà nguyên bản tại công kích hai đế quốc cường giả. Vừa nhìn thấy Diệp Băng liền bỏ qua nguyên nhân chỗ tồn tại. Bốn chân băng xà vô ý thức cho rằng thể nội có được thần vật Diệp Băng, dù là băng lực tu vi so thủy nguyên thương lục kế phong bọn người thấp rất nhiều, thế nhưng là đối bạo phong huyền băng uy hiếp lại là lớn mấy lần. Nhưng khi Diệp Băng luyện hóa bạo phong huyền băng sau đó, trong cơ thể hắn tự nhiên mà vậy liền có thêm một cỗ bạo phong huyền băng khí tức. Những này bởi vì bạo phong huyền băng mà thành bốn chân băng xà. Thuận lý thành trương liền đưa nó trở thành chủ nhân. Đây cũng là Diệp Băng còn chưa ý thức được điểm này. Băng không ý niệm khống chế phía dưới, để vô cùng vô tận bốn chân băng xà. Đem những cái kia hai đại đế quốc các cường giả đều vây giết ở đây. Sự việc cũng không phải không có khả năng. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ nha. Huống chi bốn chân băng xà bên trong, còn không thiếu đạt tới ngũ giai cấp độ cường giả. Trăm mối vẫn không có cách giải Diệp Băng. Sợ đây chỉ là bốn chân băng xà nhất thời hồ đồ. Đợi đến bọn gia hỏa này kịp phản ứng, lại đến truy sát mình. Vậy nhưng liền được không bù mất, bởi vậy Diệp Băng quyết định thật nhanh, đồng thời không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp là thân hình khẽ động ở giữa, chính là biến mất tại huyền phong nguyên này chỗ sâu, lưu lại tiếp theo chồng bốn chân băng xà cùng hai đại đế quốc cường giả mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không có Diệp Băng mệnh lệnh, những này bốn chân băng xà cũng không có lập tức động thủ. Mà rõ ràng đối phương rắn nhiều thế chúng hai đại đế quốc các cường giả. Tự nhiên cũng không dám động thủ. Trong lúc nhất thời gian phảng phất đều lâm vào đứng Imani, Nguyên Thương Huynh. Chúng ta làm sao bây giờ? Không dám hành động thiếu suy nghĩ Lục Kế Phong. Rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi lên. Đến lúc này, hắn biết chỉ có song phương đồng tâm hiệp lực, có lẽ mới có thể có vãn hồi thế cục một khắc này. Làm sao bây giờ, nếu Diệp Băng đạt được vật kia, vậy cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, đã không có tồn tại cần thiết. Thủy Nguyên Thương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lời nói ra, cũng làm cho Lục Kế Phong khẽ gật đầu. Vì huyền băng thần vật, khởi xướng một trận diệt quốc chi chiến, cũng không có cái gì ghê gớm ni nguyên bản hai đại đế quốc ngay tại liên thủ vây công Hàn. Nguyệt Đế Quốc thủ Vân Thành. Nếu việc đã đến nước này, vậy cái này giả tiến công cũng muốn biến thành thật tiến công. Huống chi hai đại đế quốc liên thủ, Hàn Nguyệt Đế quốc hẳn là lật không nổi quá lớn bọt nước. Đến mức diệt đi Hàn Nguyệt Đế quốc bắt Diệp Băng sau đó. Bạo Phong Huyền Băng đến cùng về ai? Thời khắc này hai người tất cả đều không có nâng. Bởi vì nâng lên chuyện này lời nói, có lẽ sẽ để hai nước liên minh trong nháy mắt sụp đổ. Dù sao đó là Huyền Băng thần vật a, thậm chí hai người trong lời nói, liền Bạo Phong Huyền Băng để cái danh tự đều không nhắc tới. Xem ra trong lòng bọn họ, cũng là không muốn càng nhiều người biết, ở đây đều là tâm phúc của bọn hắn, cũng không ngờ tin tức này sẽ tiết lộ ra ngoài, đã chạy ra thật xa Diệp Băng. Tự nhiên là không biết bởi vì chính mình cầm đi Bạo Phong Huyền Băng. Làm cho một trận đánh nghi binh chẳng mấy chốc sẽ biến thành chân chính diệt quốc đại chiến. Hắn chỉ biết là trước ra Huyền Băng nguyên này lại nói. Có thông hiểu các địa đồ, Diệp Băng ngược lại là không có đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Sau một ngày đã là xuất hiện ở Huyền Băng nguyên lối vào. Hồi tưởng lại hơn một tháng trước mới vào Huyền Phong nguyên tình hình. Thật sự là dường như đã có mấy đời, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Diệp Băng vô luận là băng lực tu vi hay là linh hồn chi lực tất cả đều tăng vọt. Hắn hiện tại, cho dù là gặp lại cái kia phách lối thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng rốt cuộc không phải không thể chống đỡ một chút nào. Biến mất hơn một tháng, cũng không biết Thủ Vân Thành có hay không bị công phá. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Mặc dù nói như thế, nhưng không có lo lắng quá mức, dù sao ở trong Huyền Phong Nguyên thấy qua hai đại đế quốc thống soái các tướng quân sau đó. Hắn đã ẩn ẩn có chút minh bạch lần này chiến tranh. Chỉ là dương đông kích tây thôi, mục đích vẫn là vì Huyền Phong Nguyên bên trong đồ vật. Chỉ là Diệp Băng trong lòng những suy đoán này mặc dù chính là sự thật, nhưng là bởi vì hắn ra đến thành thời điểm một ít chuyện. Lại là để tình thế phát triển có một chút biến hóa kinh người. Thủ Vân Thành, cửa đông, cửa thành đông bên ngoài là Thủy Tinh Đế quốc đại quân đóng quân địa phương. Cái này hơn một tháng thời gian đến nay, cách mỗi mấy ngày Thủy Tinh Đế quốc liền muốn công thành một lần. Mặc dù mỗi một lần đều sẽ bị đánh lui, thế nhưng là ngày qua ngày, quân địch từ đầu đến cuối không lùi, làm cho Thủ Vân Thành Hàn Thiết quân rất nhiều binh sĩ. Tất cả đều trở nên phiền não, hận không thể trực tiếp mở thành ra ngoài cùng địch nhân nhất quyết sinh tử. Hôm nay Thủ Vân Thành cửa bắc phía trên, rõ ràng là đứng đấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó cao nhất một cái kia, rõ ràng là thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Đến mức Tiêu Bất Thông bên cạnh hai vị, lại là Liệt Trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng cùng Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba. Cũng không biết hai cái này một mực phụ trách hậu cần cấp dưỡng tướng quân. Hôm nay tại sao lại xuất hiện ở chủ này trên chiến trường? Hai vị tướng quân, đừng nói bản tướng quân không cho các ngươi cơ hội. Thủy Tinh quân địch liên chiến đều là mệt. Hôm nay ta liền mệnh các ngươi dẫn người giết ra ngoài thành. Lập xuống cái này bất thế quân công. Như thế nào? Tiêu Bất Thông nhìn một chút cửa đông bên ngoài cái kia tinh kỳ phấp phới liên doanh. Trong miệng lời nói ra, mặc dù nghe rộng lượng, lại làm cho được hắn bên cạnh hai vị tướng quân đều là mặt hiện lên khó coi chi sắc. Làm Hàn Thiết quân tướng quân, Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng mặc dù rất ít kinh lịch dạng này chính diện đại chiến. Thực sự có không tầm thường ánh mắt, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau sau đó, bỗng nhiên có chút minh bạch Tiêu Bất Thông ý tứ, gia hỏa này, là muốn công báo tư thù a. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng đều không phải là hạng đơn giản. Hồi tưởng lại lúc trước ở trong Linh Bảo Hiên chuyện phát sinh. Bọn hắn trong nháy mắt phúc trí tâm linh, vị tướng quân này đại nhân, thật đúng là tìm được cơ hội, muốn thu được về tính sổ. Convert by Lucario, hết chương.